Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, chương 219, gạt bỏ. Vạn Linh, xương đầu xuất hiện ở trước mắt mọi người một khắc này. Lập tức liền có muôn vàn oán niệm bạo phát đi ra. Tất cả mọi người tựa hồ đều nghe được một tiếng đến từ không mấy vạn năm trước. Cái kia tràn ngập hận ý gào thét. Bọn hắn đảo mắt xem hướng phía sau Lâm Thiên. Đáy lòng lập tức hơi lạnh tỏa ra. Ở đây tất cả mọi người đều biết Lâm Thiên uy danh. Hắn truyền kỳ viết lên tại trong sử sách. Có thể mọi người chỉ biết là hắn mạnh, nhưng lại không biết hắn vì cái gì có thể trấn áp thời đại kia. Càng không biết vì cái gì thời đại kia đương thế đại đế đều muốn cúi đầu xưng thần. Kẻ đến sau càng là không dám bước vào đế cảnh. Thẳng đến ngày hôm nay, thấy trước mắt này chút xương đầu, bọn hắn mới hiểu được Vạn Linh Thiên Đế một đời hoàn toàn là dùng máu tươi phổ viết ra truyền kỳ. Ong ong, có một tôn thiên linh tộc thánh nhân trên tay đế binh đang run rẩy, tại gào thét, nhìn xem trên vách tường một cái nào đó xương đầu, tản mát ra một sợi cực mạnh bi ý. Này tôn thiên linh tộc thánh nhân, cũng tại cái kia bên trong xương sọ, cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc. Đây là tộc ta thánh đế. Vị này thiên linh tộc thánh nhân lập tức run rẩy lên. Theo tộc sử ghi chép, bọn hắn vị này tiên tổ là tại Vạn Linh Thiên Đế biến mất tại 9 ngày sau đó mới chứng được đế đạo, là bọn hắn bộ tộc này vinh quang. Chỉ là tại hắn thành đế về sau không có nhiều năm liền biến mất không thấy gì nữa. Lúc đó tất cả mọi người cho là hắn đi tìm trong truyền thuyết tiên lộ, mong muốn truy tìm con đường trường sinh. Ai có thể nghĩ tới hắn vậy mà chết tại nơi này. Tiên tổ, cái kia tôn thiên linh tộc thánh người nhất thời buồn phiền. Đúng lúc này, Lâm Thiên mở miệng, hắn nhìn một hàng kia xương đầu, chậm rãi nói, mục đích của những người này, giống như các ngươi, nghĩ đến cầm đồ của ta, chỉ là đáng tiếc bọn hắn đều không có năng lực như thế. Nói đến đây, Lâm Thiên không phải do lắc đầu. Nghe được hắn lời này, mọi người nhất thời không khỏi tê cả da đầu, sợ hãi trong lòng, làm sao cũng ngăn chặn không ở. Hắn hiện tại trạng thái đã trượt, đã không phải là trước kia hắn. Mặc kệ hắn đến cỡ nào quỷ dị, mọi người trước cùng một chỗ hợp lại, đồng tâm hiệp lực, giết chết hắn lại nói. Một lát, không biết là người nào hô lớn một tiếng. Tất cả mọi người lập tức phản ứng lại. Đúng nga, hiện tại Vạn Linh Thiên Đế đã không phải là trước kia Vạn Linh Thiên Đế. Hắn năm đó coi như có thể chạm đại đế, đó cũng là năm đó. Hắn hiện tại đã kém xa trước đây. Mặc kệ nơi này có cỡ nào quỷ dị, chỉ cần đem cái chủ nhân này giết đi, trên cơ bản cũng không nổi lên được gió to sóng lớn gì. Mọi người tốc độ cao đối thủ liếc mắt, sau đó dồn dập ra tay. Trong nháy mắt, các loại thần thông thánh thuật tại đế binh cùng thánh binh gia trì dưới, phô thiên cái địa, dồn dập hướng phía Lâm Thiên giết tới. Thấy cảnh này, Lâm Thiên trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Chỉ gặp hắn tay vừa nhấc thì thảo nôn nói, vạn vật đứng im. Bạch, tại thanh âm hắn hạ xuống trong nháy mắt, không gian chung quanh trong nháy mắt ngưng kết. Mặc kệ là sinh mệnh vẫn là thời gian, đều tại thời khắc này tĩnh lại, trừ bỏ Lâm Thiên bên ngoài, dù ai cũng không cách nào động đậy. Bao quát theo ở phía sau Tiểu Hắc cũng là như thế. Tất cả mọi người đều đứng tại chỗ, duy trì ra tay thời điểm động tác, nhìn xem chậm rãi đi tới Lâm Thiên, trong mắt lộ ra vô tận hoảng sợ. Cũng không biết đây là một cái như thế nào thủ đoạn, vậy mà như thế nghịch thiên, có thể đem hết thảy đều cho đứng im. Tại đây đứng im thần dưới tấm bia, các người cũng xem như chết có ý nghĩa. Lâm Thiên nhìn xem trước mặt này chút không hề có lực hoàn thủ người, chỉ là vung tay lên, liền đem tính mạng của bọn hắn cho nhẹ nhõm thu hoạch. Đáng tiếc, không thể câu được mấy cái cá lớn. Tùy theo những người này biến mất, Lâm Thiên lắc đầu, có chút tiếc hận, không gian lần nữa tùng động, những người kia đánh ra tới thần thông, tự nhiên cũng rơi xuống một cái không, bị Lâm Thiên nhẹ nhõm tránh thoát. Công tử, ngài đây là thần thông gì? Khôi phục hành động về sau, Tiểu Hắc lập tức đập cánh, bay tới, kinh nghi bất định dò hỏi, cảm thấy Lâm Thiên này thuật vô cùng nghịch thiên. Vậy mà có thể đứng im hết thảy, này chẳng phải là nói, về sau chỉ cần một triển khai phép thuật này, nghĩ giết ai thì giết, coi như một tôn đại đế, tại toàn diện đứng im trạng thái, cũng chỉ có chịu làm thịt phần đi. Lâm Thiên tựa hồ liếc mắt một cái thấy ngay Tiểu Hắc ý nghĩ trong lòng. Lắc đầu, không phải do nói ra, đây không phải thần thông, mà là một loại trận pháp. Cần phải phối hợp một loại tên là đứng im thần bia đồ vật mới có thể thúc dục trận pháp, bất luận cái gì không có chạm tới đại đạo sinh linh tại trận pháp này phạm vi bên trong đều sẽ bị tuyệt đối bất động, mà chạm đến đại đạo chuẩn đế cường giả, căn cứ mạnh yếu nhận ảnh hưởng cũng sẽ khác biệt. Đến mức đã chứng đạo đế cảnh cường giả, trận pháp này đối với bọn hắn mà nói, nhiều nhất cũng chỉ có thể để bọn hắn thân hình dừng lại. Cái này cái gọi là thần thông, mặc dù cũng không có Tiểu Hắc tưởng tượng khủng bố như vậy, nhưng nghe đến Lâm Thiên giới thiệu, nó vẫn là không phải do há to miệng. Chuẩn đế phía dưới, tuyệt đối bất động, đây là một cái khái niệm gì? Nói cách khác, không đến chuẩn đế, tới này bên trong cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến mức đại đế, nơi này đối với loại này cường giả ảnh hưởng nhìn như mặc dù không lớn, thế nhưng phải biết loại này cường giả ở giữa quyết đấu thắng bại có lẽ cũng chính là trong chớp mắt sự tình. Cho nên có thể nghĩ này tòa đứng im trận pháp đến tột cùng là đến cỡ nào nghịch thiên. Đúng rồi, công tử, này đứng im thần bia là cái bảo bối gì? Là tiên thiên chí bảo sao? Tiểu Hắc tựa hồ nghĩ tới, vội vàng hỏi, đối Lâm Thiên trong miệng cái này đứng im thần bia rất là tò mò. Không phải, Lâm Thiên lắc đầu, sau đó nói, thứ này đến từ Cửu Thiên Chi Thượng. Cửu Thiên Chi Thượng, nghe nói như thế, Tiểu Hắc nhịn không được kinh hô, kém chút nắm con mắt đều cho chừng đi ra. Sau đó vội vàng hỏi, công tử, Cửu Thiên Chi Thượng là truyền thuyết kia bên trong tiên giới cùng thần giới sao? Lâm Thiên nghe vậy, đầu tiên là gật đầu, sau lại lắc đầu, xem Tiểu Hắc trong lòng trực dương dương, cảm thấy nó vị công tử ca này liền là tại làm người khác khó chịu vì thèm. Phải, cũng không phải, trầm ngâm rất lâu, Lâm Thiên dài thở dài nói, kỳ thật bất quá một mảnh tàn giới thôi. Bất quá trong mắt thế nhân, nơi đó liền là tiên giới. Nghe nói như thế, Tiểu Hắc trong lòng tựa như là mở ra vỗ một cái thế giới mới cửa chính. Trong đó rung động, để nó thật lâu khó mà bình tĩnh. Nguyên lai, truyền thuyết này bên trong tiên giới thật tồn tại, công tử, vậy thế giới này bên trên thật sự có tiên tồn có ở đây không? Tiểu Hắc hít sâu một hơi, trông đợi mà hỏi, trong mắt lộ ra chờ mong ánh sáng. Nó tin tưởng vững chắc, nếu như thế gian thật có tiên, như vậy nó nhà vị công tử ca này tuyệt đối được cho là một vị. Đáng tiếc, đối với vấn đề này, Lâm Thiên cũng không trả lời, chỉ là nói, người thực lực bây giờ quá thấp, có một số việc biết nhiều đối ngươi mà nói cũng không tốt lắm. Nghe vậy, Tiểu Hắc không hỏi thêm nữa, chỉ là trong lòng có chút tiếc hận. Lúc này, Lâm Thiên vừa tiếp tục nói, tốt, tiếp xuống ta muốn bế quan một quãng thời gian, đem linh hải tu luyện hoàn mỹ, nơi này linh khí dư giả, chính ngươi cũng chăm chỉ tu luyện, bằng không thì có nhiều chỗ coi như ta nghĩ dẫn ngươi đi, ngươi cũng không đi được. Nghe nói như thế, tiểu hắc đột nhiên hồi phục thần trí. Đúng a, nó xoắn suýt có tiên hay không giới. Có tiên hay không, này căn bản không có cái dám dùng. Chẳng thà nỗ lực tăng cao thực lực, chỉ cần nó tu vi đầy đủ. Có tiên giới, nó ra công tử ca, khẳng định sẽ mang nó tới. Nghĩ tới đây, tiểu hắc liền không phải do trở nên kích động. Công tử, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Dứt lời, nó liền hấp tấp chạy tới bên cạnh, lập tức ngồi xuống tu luyện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.